xuyên đến mạt thế, từ chối làm bia đỡ đạn. Chương 27, cùng một chỗ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là B thị, ngay sát vách A thị. Từ nơi này liền có thể thẳng tới A thị. Những người này cũng không phải người bản địa, đều là từ C thị tới. Giống như bọn hắn muốn đi A thị căn cứ tìm kiếm che chở. Không nghĩ tới đi đến nơi này thời điểm, đột nhiên trên trời rơi xuống mưa đen, trực tiếp đem bọn hắn vây khốn ở nơi này. Sau khi mưa đen ngừng rơi, bọn hắn liền phát hiện zombie bên ngoài mạnh lên rất nhiều. Thời điểm ra ngoài thu thập vật tư, còn gặp hai con zombie rất lợi hại, vì để yểm hộ bọn hắn rút lui. Đội ngũ hắn đã thiệt hại hai người trẻ tuổi. Hôm nay vận khí tốt, không có gặp được hai con zombie lợi hại kia, còn lấy được vật tư. Minh Thúc nói thẳng, chúng ta chuẩn bị ngày mai lại lần nữa ra ngoài thu thập vật tư, sau đó rời khỏi nơi này, tiếp tục xuất phát đi A thị căn cứ. Ta đoán các ngươi cũng là đi A thị, liền muốn kêu gọi các ngươi gia nhập cùng chúng ta. Càng nhiều người càng tốt. Trên đường cũng có thể chiếu cố hỗ trợ lẫn nhau. Một cái trung niên đại thúc khác cũng nói, ta đoán các ngươi không đơn giản, hẳn đều là dị năng giả đi. Ân, Hứa Tử Uyên gật đầu, cái này không có gì để giấu giếm, thực lực càng mạnh, người khác càng không dám đánh chủ ý tới bọn hắn. Các ngươi muốn đi cùng chúng ta đến A thị căn cứ không? Hứa Tử Uyên nhìn một đồng đội của mình, suy nghĩ nói, ta muốn cùng đội hữu của mình thương lượng một chút. Minh Thúc gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, có thể, ta để cho Lý Hưởng Nhi tử ta mang các ngươi lên phòng trên lầu nghỉ ngơi. Các ngươi nếu như đồng ý, sáng sớm ngày mai chúng ta ngay ở chỗ này tập hợp, cùng đi thu thập vật tư A, nơi này mặc dù nguy hiểm, nhưng vật tư cũng là nhiều nhất. Vật tư ở A thị đoán chừng đã bị các căn cứ ở đó vơ vét không sai biệt lắm. Đến nơi đó, không nhất định có thể gặp lại tài nguyên phong phú như này. Được, cảm ơn, phòng trống ở lầu 2 rất nhiều. Lý Hưởng an bài 6 gian phòng cho bọn hắn. Mỗi người một gian, 6 gian phòng tất cả đều liên tiếp nhau. Có giường ngủ, còn có thể ngủ riêng. Tâm tình mọi người đều rất không tệ. 6 người tập hợp bên trong gian phòng Hứa Tử Uyên. Tại địa bàn người khác không tiện nấu cơm, Bạch Nhã Ý xuất ra bánh mì, sữa bò, lạp xưởng hun khói, vịt chân hút chân không. Các đồ ăn đóng gói không cần nấu nướng. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Liêu Hiểu Vũ gặm một cái vịt chân, hỏi, anh Uyên, chúng ta thật sự phải đi cùng bọn hắn sao? Trần Văn Kha chậm rãi mở hộp sữa bò, ta cảm thấy đi cùng cũng không phải không được. Bọn hắn nói cũng không sai, vật tư ở A thị khẳng định bị căn cứ vơ vét xong. Ngày mai chúng ta cũng phải ở tại nơi này thu thập nhiều vật tư một chút. Mục đích giống nhau, có thể hợp tác để cùng có lợi. Ngô Tình Tình không thích nghĩ nhiều như vậy, nghĩ nhiều mệt mỏi nha. Không vấn đề nói, ta nghe theo các ngươi. Hứa Tử Uyên nhìn về phía Bạch Nhã Ý, cũng muốn nghe một chút ý nghĩ của nàng. Bạch Nhã Ý mỉm cười, ta cũng nghe theo các ngươi. Hứa Tử Uyên lại nhìn về phía Bạch Trà Trà đang hăng say một ngụm bánh mì một ngụm sữa bò. Trà Trà, ngươi thì sao? Bạch Trà Trà thản nhiên nói, tùy tiện, ta sao cũng được. Hỏi một vòng, Hứa Tử Uyên cuối cùng quyết định, cùng những người này hợp tác cùng một chỗ. Hợp tác cũng không phải là trở thành một đội ngũ, bởi vì cùng một mục đích nên cùng một chỗ đồng hành. Trong phạm vi cho phép giúp được thì giúp, nhưng khẳng định vẫn lấy an toàn cùng lợi ích đội ngũ mình đặt lên trên hết. Mặc dù đã quyết định cùng bọn hắn hợp tác, nhưng Hứa Tử Uyên đối với bọn hắn cũng không tín nhiệm. Cho nên ban đêm an bài hắn cùng Trần Văn Kha gác đêm. Một người phòng thủ tới nửa đêm, một người thủ từ nửa đêm tới sáng. Sau bữa ăn, Bạch Nhã Ý xuất ra toàn bộ tinh hạch đã thu hoạch được trong ngày hôm nay, đưa cho Hứa Tử Uyên. toàn bộ tinh hạch đều là cấp 1, chia đều đầu người là được, nhưng là tinh hạch cấp 3 cũng chỉ có một viên. Hứa Tử Uyên cầm ở trong tay, nhất thời cũng có chút khó xử, không biết chia làm sao. Bạch Nhã Ý khéo hiểu lòng người nói, anh Uyên, ngươi là đội trưởng của chúng ta, viên tinh hạch cấp 3 đầu tiên này ngươi dùng để thăng cấp đi. Ngươi là lôi hệ, lực công kích cũng mạnh, sau khi thăng thành cấp 3, cũng có thể bảo hộ chúng ta tốt hơn. Ta tin tưởng những người khác cũng đều có suy nghĩ như vậy, Ngô Tình Tình cùng Liêu Hiểu Vũ phụ họa nói. Nhã Ý nói rất đúng, anh Uyên, viên tinh hạch cấp 3 này ngươi dùng đi, về sau chúng ta sẽ còn có nhiều viên tinh hạch cấp 3 khác. Thậm chí còn có tinh hạch đẳng cấp cao hơn. Trần Văn Kha cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Huynh đệ hắn cường đại cũng giống hắn cường đại vậy. Thế là tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Trà Trà. Bạch Trà Trà im lặng, nếu như nàng nói nàng không chịu, nàng cũng muốn viên tinh hạch cấp 3 kia. Vậy mấy người các ngươi có thật sự sẽ cam tâm tình nguyện đưa cho ta dùng không? Kết quả đều đã biết trước, nàng mới không ngu làm ra mấy chuyện ngu xuẩn để chọc người ta ghét đâu. Bạch Trà Trà mỉm cười, cho đội trưởng, Hứa Tử Uyên rất cảm động. Cảm ơn mọi người tín nhiệm. Sau bữa ăn, mọi người liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Bạch Trà Trà khóa trái cửa, kiểm tra cửa sổ các thứ xong xuôi, liền tiến vào không gian. Nàng trước tiên đem vật tư thu thập được sửa sang lại hết một lượt, sau đó chuẩn bị dựa theo mỗi ngày cố định quá trình ăn quả táo hồng rồi bắt đầu huấn luyện. Kết quả lúc hái táo nàng hoảng sợ ngây người, quả táo hồng vậy mà biến thành quả táo đỏ, mà lại cây táo này từ khi nào lại trở nên tươi tốt như vậy. Bạch Trà Trà dưới tán cây đặt một cái bàn nhỏ cùng một chiếc ghế nằm. Nàng đem 6 quả táo đỏ hái xuống đặt ở trên bàn nhỏ, cẩn thận nghiên cứu một chút, nhưng mà nhìn mãi vẫn không phát hiện ra cái gì. Thế là nàng cầm một quả táo đỏ lên bắt đầu ăn. Cảm giác toàn thân nóng lên một lần nữa đánh tới. Lần trước có loại cảm giác này là lần đầu tiên ăn quả táo hồng thức tỉnh lực lượng cùng tốc độ thời điểm. Về sau mặc dù không còn loại cảm giác này, nhưng lần mỗi ăn một quả táo hồng, lực lượng cùng tốc độ của nàng đều không ngừng mạnh lên. Hiện tại lần này, chẳng lẽ lại muốn thức tỉnh dị năng mới sao? Bạch Trà Trà mang tâm trạng vô cùng kích động cùng chờ mong ăn xong một quả táo đỏ. Đợi đến khi cảm giác nóng trên thân biến mất, nàng thử phóng thích dị năng, có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng cùng tốc độ của nàng lại đạt đến một cấp độ mới cao hơn. Không sai biệt lắm cấp 4 dáng vẻ, nhưng có chút đáng tiếc. Không có dị năng mới a, bất quá có thể làm cho lực lượng cùng tốc độ mình trở nên mạnh hơn. Bạch Trà Trà đã rất hài lòng rồi. Đem 1-2 kỹ năng học đến thành thục vẫn là thiết thực hơn nhiều kỹ năng nhưng không tinh thông cái nào. Suy nghĩ thông suốt, nàng không còn xoắn suýt nữa, đặt 10+ viên tinh hạch cấp 1 được phân đến sáng nay để lên bàn. Nàng nhanh chóng đi thu hoạch rau dưa hoa quả cùng gia cầm các loại. Hoàn thành nhiệm vụ công việc mỗi ngày cần làm a, cách chương.